Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, xoay mình nông nô đem ca sướng, với xương muội tử bồi thường ân oán, tiểu bạch hoa phá thế mỉm cười, hiếm thấy từ trong ánh mắt nàng thấy cảm động vẻ mặt. Chu Hạ cũng liền hài lòng, chính hướng phòng làm việc đi lên. Chuẩn bị hỏi một chút Dương Thiên Chân trên mạng xì căng đan xử lý thế nào. Ban chủ nhiệm Từ Thiên gọi điện thoại đến, nói hiệu trưởng phải gặp hắn, để cho hắn cái này thì đi hiệu trưởng phòng làm việc. Lúc này chính là giờ ăn cơm, hiệu trưởng chẳng lẽ muốn mời ăn cơm? Chu Hạ đến bây giờ còn không hiểu hiệu trưởng tại sao đề cử hắn cho lão mưu tử. Chắc là có hắn không biết nguyên nhân, hôm nay thì có thể công bố. Hào hứng chạy tới hiệu trưởng phòng làm việc sau, Chu Hạ mới phát hiện hắn ý nghĩ hảo huyền rồi. Cơm không có, mắng quản ăn no, hiệu trưởng để cho hắn sau khi ngồi xuống, chính là một trận phê bình cùng giáo dục. Từ hiệu trưởng đi ra phòng làm việc, Chu Hạ có chút không đất dung thân, nhân ra hiệu trưởng là thực sự với hắn một chút quan hệ cũng không có. Chẳng qua là cảm thấy hắn là tốt miếu tử. Có tiềm lực, muốn cho trường học bồi dưỡng một nhân vật, lúc này mới buông tha nét mặt già nua, lòng tốt hướng lên cửa hàng huynh đệ lão mưu tử đề cử hắn. Kết quả, hắn ngược lại tốt, này đảo mắt liền liên tiếp gây ra xì căng đan, để cho hiệu trưởng đại nhân khổ tâm uống phí, bị hiệu trưởng gian dậy một hồi, Chu Hạ Thanh tỉnh lại, hắn quá khinh thường cơ hội lần này. Nếu như nói ban đầu tranh thủ xuất diễn, là nghĩ thật sớm thượng vai diễn nổi danh, dựa vào Lý Liên Kiệt cây đại thụ này, đạt được con đường của hắn cùng tài nguyên ủng hộ, kia bắt lại lão tam nhân vật này, diễn viên chính, trở thành mưu nam lang lời nói, là hắn có thể từ một cái béo mập người mới, lập tức đạt được chủ lưu xã hội truyền thông công nhận. Dù sao bộ này điện ảnh thuộc tính ở nơi nào, hơn nữa, ở trong vòng, hắn già vị cùng cấp bậc một chút liền lên đi rồi. Đại mật mật bây giờ đỏ như vậy, muốn diễn viên chính một bộ phim vẫn là rất khó khăn. Nhưng mưu cô gái lại bất đồng, đó là bị trong vòng đại đa số theo đạo diễn coi là tiềm lực. Tương lai cự tinh nhìn, cảng vòng, loan loan rất nhiều đạo diễn. Đều rất tin tưởng lão mưu tử nhãn quang, tôn trọng lão mưu tử ở Hán ngữ điện ảnh địa vị. Lão mưu tử loại này đại đạo diễn trong phim ảnh đi ra người mới, cơ bản cũng sẽ bị coi trọng một chút, hưởng thụ rất cao đãi ngộ, một ít chứ danh đạo diễn danh thiếp, cũng có thể diễn thượng trọng yếu vai diễn, một loại đạo diễn cơ bản đều là cho nhân vật chính đãi ngộ. Nếu không lời nói, Đại Mật Mật 2013 năm tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng sẽ không nói nếu như là Lý An, lão mưu tử loại này đạo diễn thế nào, nàng liền thế nào, không riêng gì nàng nguyện ý, nữ diễn viên chỉ cần muốn tiến bộ, không có mấy người sẽ không muốn, bây giờ Chu Hạ nhưng là liền Đại Mật Mật cũng không sánh nổi. Tốt như vậy nhanh chóng tăng lên bức cách cơ hội. Cứ như vậy lại lãng phí hết, coi như phí của trời. Liền hắn biết tình huống, bộ phim này tháng 9 chiếu phim sau, rất nhanh liền trở thành phòng bán vé cao nhất điện ảnh. Nam vai nữ chính đậu tiêu, Chu Đông Vũ thành thuần ái đại danh từ. Ở cuối năm xuân vãn thượng lĩnh vũ bắt đầu hát. Điện ảnh chiếu phim sau, bọn họ quay chụp tạp chí, thượng đủ loại phỏng vấn. Lấy được điện ảnh, phim truyền hình ước, cùng với bắt lại người mới giải thưởng, đều là số lượng phồn đa. Cơ hội này tốt nhất không nên bỏ qua như vậy. Hiệu trưởng đại nhân thất vọng, cho là hắn cản người phát hành lên tường. Hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Chu Hạ nghĩ như thế, liền quyết định nghĩ biện pháp bổ túc hạ. Không thể để cho lão mưu tử bởi vì si căng đan liền đem hắn cho đào thải. Chu Hạ đi tới phòng làm việc, hỏi Dương Thiên Chân xì căng đan sự tình, biết đường nhân phương diện không có đẩy nữa động, Yên tâm lại, lời như vậy, xương muội tử trong vắt tiêu giảm một ít nhiệt độ. Đến khi tân điểm nóng xuất hiện sẽ không chuyện. Trở lại phòng làm việc, mở ra máy tính, lên Weibo, đang muốn xem hắn cùng Tư Tư Xì Căng Đan nghị luận, lại thấy Đại Mật Mật phát tân Weibo. Chỉ có một tấm hình, Đại Mật Mật ngọc thủ sách bọn họ Miêu Nhi Tử, Hạ Bảo, Lỗ Tai đang ở giáo dục. Vẫn xứng có văn tự, lúc này mới đầu xuân, liền giã được cho ngày, xem ra phải mau sớm dẫn ngươi đi làm một tiểu phẫu rồi. Chu Hạ nhìn xong, cái trán không tự chủ được liền toát mồ hôi lạnh. Đại Mật Mật quá độc ác đi, này nói bóng gió là cái gì? Bất quá, cũng còn khá nàng tự biết mình, biết nàng lúc trước làm sự tình không chiếm lý, không có tới trực tiếp hắn phiền toái, chỉ có thể như vậy, thiến miêu cảnh nhân. Chỉ là, cái tình huống này cũng quá bị động đi. Chu Hạ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Còn lại ba nữ tử phản ứng lớn hơn, nhất là Thái Nhất Nông mượn vì muốn tốt cho Tư Tư. Lại như vậy cùng theo một lúc đồn thổi lên, làm hắn khả năng mất tham diễn cơ hội. Có thể nhẫn nại, thúc không thể nhịn. Chu Hạ đang suy nghĩ như thế nào giải quyết cục diện này, Dương Thiên Chân tiếng đập cửa vang lên. Đi vào, ông chủ. Buổi sáng ta đi xem TV kịch hậu kỳ chế tác sự tình. Tiểu Tùng lão sư để cho ta hỏi ngươi, phim truyền hình đầu phim cùng cuối phim kết vĩ khúc, còn có nhạc đệm, ngươi rốt cuộc có hay không? Không có lời nói hắn tìm nhân phổ tả cùng luyện chế. Há, cái này sự tình a, ngươi nói cho Tiểu Tùng lão sư, để cho hắn không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị xong. Qua vài ngày liền giao cho hắn. Được, Dương Thiên Chân đáp ứng liền lại đi ra ngoài. Chu Hạ thấy vậy, từ trong máy vi tính tìm ra hắn căn cứ trí nhớ. Làm cho này bộ phim truyền hình chuẩn bị hai bài hát. Đều là hắn tự mình ở trong máy vi tính dùng phần mềm. Căn cứ trí nhớ, thử hát lên, làm bản sao, đầu phim khúc, phiến vĩ khúc, ca khúc chủ đề dĩ nhiên là... Cái này không cần hắn hát, ngay từ lúc hắn xuất bản thư thời điểm, bởi vì dùng nhân ra bài hát danh, hắn hãy cùng ải đại khẩn lão sư câu thông, thanh toán quá bản quyền mất, dù sao trong sách liên quan đến số lớn trích dẫn bài hát này. Lần trước thanh toán không rẻ bản quyền, lần này phim truyền hình phối nhạc cũng là tìm ải đại khẩn lão sư phụ trách, coi như là làm một lớp pi giao dịch. Bồi thường ải đại khẩn lão sư. Về phần này hai thủ ca khúc với bộ này phim truyền hình rất thích hợp, hơn nữa đều rất hồng, nhất là 2016 đến 2017 năm tóc đỏ từ, đến người tuổi trẻ đều nghe cũng hát mức độ. Xoay mình nông nô đem ca sướng. Chu Hạ nghĩ tới đây sao hồng bài hát, một chút nghĩ tới một ý kiến. Nếu như đem bài hát này chế tác thành MV, tuyên truyền phim truyền hình, bản mới cũng phải lập tức phát hành, như vậy thì cũng với phim truyền hình tuyên truyền kết hợp đứng lên. Hơn nữa bài hát này là tuyệt đối có thể thổi cho nổi tiếng một người. Chu Hạ nghĩ tới đây, lập tức đem bên ngoài phòng làm việc Dương Thiên Chân kêu đi vào. Ông chủ, thế nào đây? Tứ Duy thì... Ca khúc ta đã có, nhưng là ta chuẩn bị thu âm MV, phải không? Ông chủ mời người nào viết, để cho ta trước nghe một chút. Dương Thiên Chân lập tức cảm thấy hứng thú đạo, nhưng thật ra là ta viết. Ông chủ sẽ còn viết ca khúc, ta sẽ nhiều. Chu Hạ không đỏ mặt chút nào, tiếp tục nói, quyển sách này chính là ta căn cứ ca khúc cùng còn lại cố sự viết. Ta lúc ấy viết sách thời điểm, liền thử muốn dùng ca khúc để diễn tả ta một ít ý tưởng. Nhưng là ta dù sao cũng là sau giờ làm việc, cho nên trước mấy thiên tài viết xong. Về phần ca khúc, cái này không cần phải gấp, đến lúc đó sẽ để cho ngươi nghe được. Bây giờ ngươi đi để cho Kim Ương Ương đặt 3 tấm đi Hạ Môn vé phi cơ. Thông báo tiếp Tiểu Ái, nói cho nàng biết ta chế tác phim truyền hình tuyên truyền MV. Định dùng nàng làm nữ chủ. Hôm nay chúng ta sẽ đi Hạ Đại. Hai ngày này cũng sẽ ở bên kia quay chụp ngoại cảnh. Sau khi ta đi, ngươi với Tiểu Tùng lão sư thương lượng, liên lạc chế tác MV, viết bài hát chuyên nghiệp đoàn đội. Chờ ta trở lịch sau, chúng ta liền chính thức chế tác MV. Nhanh như vậy sao? Được, ta biết rồi. Dương Thiên Chân hỏi một câu, liền đáp ứng đến lui ra ngoài. Giữa lông mày có cao hứng thần sắc. Tiểu Ái ẩn nhẫn cuối cùng là được đền đáp. Nàng đã cảm thấy ông chủ mặc dù trẻ tuổi, nhưng tính cách cũng không phải cái loại này sẽ để cho cô gái cùng cảm tình nắm mũi dẫn đi nhân. Chu Hạ quả thật không phải là như vậy nhân, càng sẽ không tiếp nhận như bây giờ bị động cục diện. Hắn quyết định xuất ra thực lực tới lập cái quy củ. Cạnh tranh là không cạnh tranh, không cạnh tranh là cạnh tranh. Tiểu Ái đồng học lần này biểu hiện rất bình tĩnh, không có tìm hắn buồn bực cái gì. Vậy thì chế tác một cái MV, dùng bài hát này tuyên truyền phim truyền hình đồng thời. Đẩy Tiểu Ái đồng học một cái, để cho mấy cái khác nữ hài nhìn một chút. Mặc dù hắn bây giờ có thể cho bọn hắn không nhiều, nhưng vẫn là có thể dễ dàng nhanh chóng thổi cho nổi tiếng một cái nữ nghệ sĩ. Các nàng nếu là công khai, vậy sau này đến lượt có thu liễm chứ? Lần này chỉ là một si căng đan. Hãy cùng hắn náo, muốn vội vã xác nhận quan hệ. Vậy sau này thật có sự tình còn có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?